Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 810. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ muốn gần quan được Ban Lộc, dựa vào mối quan hệ của Diêu Ngọc Phương để thử nghiệm thuốc trước. Nếu hiệu quả tốt thì sẽ nhập số lượng lớn sau khi được thử nghiệm ở hai bệnh viện và nhận được phản hồi tích cực. Thuốc cảm phong hàn và phong nhiệt cuối cùng cũng có thể yên tâm sản xuất đại trà. Ngoài việc bán ở Xuân Hòa, đường phần còn lại được cấp cho các bệnh viện lớn ở Bắc Kinh. Hiện nay, nhà nước cũng đang tích cực thúc đẩy sự phát triển của y học cổ truyền. Việc Xuân Hòa đường đổi mới, bào chế thuốc Bắc theo phương pháp hiện đại đã nhanh chóng gây tiếng vang lớn trong ngành và xã hội. Thậm chí còn có đài truyền hình và báo chí đến phỏng vấn. Tôi nghĩ, được quảng cáo miễn phí, không dùng thì phí. Thế là cô mời tất cả các cơ quan truyền thông đến, tổ chức một buổi họp báo nhỏ, giới thiệu nhà máy dược phẩm. Tuy nhiên, những khu vực liên quan đến bài thuốc và bào chế thuốc thì tuyệt đối được giữ bí mật, không cho phép tham quan. Nhờ sự đưa tin và quảng bá rộng rãi của giới truyền thông, Xuân Hòa Đường, công ty con của tập đoàn Tô Ký đã nhanh chóng trở thành thương hiệu nổi tiếng ở Bắc Kinh. Thuốc cảm phong hàn và phong nhiệt cũng trở thành loại thuốc không thể thiếu trong mùa thu đông ở các bệnh viện và nhà thuốc. Trong lúc nhà máy dược phẩm liên tục đón nhận tin vui, thì bên cạnh Tô Ý cũng có chuyện vui. Đó là người suýt sảy thai trước đây, Từ Tiểu Cần cuối cùng cũng sắp sinh. Khi Từ Tiểu Cần sinh con, vì quá bận rộn nên Tô Ý không đến được. Nhưng sau khi xong việc, cô đã cùng Tô Nhân đến thăm. Tô Nhân còn đặc biệt hầm canh gà mang theo. Tô Ý cũng lấy từ Xuân Hòa Đường một số loại thuốc bổ cho phụ nữ sau sinh. Từ Tiểu Cần chọn sinh con ở bệnh viện nơi Diêu Ngọc Phương làm việc. Khi hai người đến, Trương Thiên Hoa đang bế con và nói chuyện với Từ Tiểu Cần, mẹ chồng và mẹ ruột đang cùng nhau chăm sóc cô ấy. Tô Ý đến xem tình hình của Từ Tiểu Cần, thấy sắc mặt cô ấy hồng hào thì cũng yên tâm hơn. Chồng đứa bé cũng rất đáng yêu. Trương Thiên Hoa cảm kích nói với Tô Ý, nếu không có chị Tô Ý giúp đỡ, đứa bé này có lẽ đã không thể chào đời an toàn. Từ Tiểu Cần cũng cảm thán, Thiên Hoa nói đúng, trước đây em lo lắng lắm, sợ con sinh ra không khỏe mạnh. Tô Ý cười, bây giờ cô yên tâm rồi chứ, bây giờ, nhiệm vụ chính của cô là nghỉ ngơi cho khỏe, ở cữ cho tốt. Nói xong, cô đưa thuốc bổ cho Từ Tiểu Cần, dặn dò cô ấy cách sử dụng. Từ Tiểu Cần nhận lấy, nhắc đến Diêu Ngọc Phương với vẻ cảm kích. Lần này sinh con, cũng nhờ có chị Ngọc Phương đã sắp xếp cho em phòng bệnh tốt như vậy, lại còn chăm sóc em rất chu đáo, có chị ấy ở đây nên em mới không sợ hãi. Mấy người trò chuyện một lúc, Tô Ý và Tô Nhân đứng dậy chuẩn bị đi tìm Diêu Ngọc Phương. Dạo này quá bận rộn, nên đã nhiều ngày Tô Ý không gặp Diêu Ngọc Phương. Lần này đến bệnh viện, cô định tiện đường đến thăm chị dâu, đồng thời hỏi thăm tình hình sử dụng thuốc cảm phong hàn và phong nhiệt ở bệnh viện. Khi hai người đến quầy y tá thì lại không thấy ai ở đó. DTV hai người thấy lạ, nên đến phòng nghỉ của y tá. Vừa vào cô đã thấy mọi người đang hối hả thu dọn đồ đạc. Diêu Ngọc Phương, với tư cách là trưởng khoa đang đứng giữa phòng, chỉ huy mọi người chuẩn bị đồ đạc và thuốc men. Tô Ý và Tô Nhân giật mình. Chờ cô ấy nói xong thì vội vàng tiến lên. Chị dâu, có chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Ngọc Phương vẫn còn bình tĩnh, thấy hai người đến thì kéo hai người sang một bên, để mọi người tiếp tục chuẩn bị. Tiểu Ý, em nghe tin gì chưa? Thượng Hải đang bùng phát dịch ngộ độc. Tô Ý ngạc nhiên, sáng nay cô đến tìm Tô Nhân rồi đến bệnh viện, nên hoàn toàn không nhận được tin tức gì. Sao lại ngộ độc hàng loạt? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cụ thể thế nào thì chị cũng chưa rõ, nhưng nghe nói là do người dân ăn sò huyết chưa chín kỹ. Có mấy trăm nghìn người bị nhiễm virus viêm gan A. Bây giờ các bệnh viện ở Thượng Hải đều quá tải, y bác sĩ không đủ. Bệnh viện của chúng ta dự định cử một nhóm bác sĩ và y tá đến hỗ trợ. Cách Trương